mới đến gặp vua Yên Mực Sống. Bạch Nhạc có tận trên cao, thuyền đánh cao, ngoài đạo tầm hoàn hành. Một vùng trời đứng vinh mộng, biết trôi giặt về phương nào. Ngàn năm cũ, bụi mù ngũ roi, đi về đông vùng kiệt thành, còn thơ để lại. Tiếng đàn dịu nhiệt gió thu nay của nó, mà dần thế đã đổ thành. Năm hiến đến Vĩnh Thọ thứ nhất, đã đăng hắn 100 năm, 10 năm sau công nguyên. Tả hả? Một bậc tài hoa trong định, sử Trung Quốc cả đời. Bao Trạch Đồ Đàn Tù, vĩ đại nhất của Trung Quốc, thế kỷ giờ này, đang tới Tào Tháo trong bài từ, lại nào ra. Tào Tháo sinh ra ở Tiêu Quận nước Bài, nay là miền Tây, Bắc huyện Tinh Tộc, An Huy. Theo truyền thuyết, lúc Tào Tháo ra rời cũng là lúc, bầu trời bỗng dưng ùa ắng, sấm chớp bằng ngầm, mưa như chút nước. Người mẹ đau đớn quằn quại, nước mắt đầm đìa. Một võ sĩ ở gần đó đã nói, đứa bé hòa hợp với hiện tượng của trời đất, sau này sẽ thành đại khí. Đó là thời hậu Đông Hán, chỉ đàn gần như một bãi chiến trường tranh giành quyền lực. Khi thắng Khương bạo ngàn, giữa bọn ngoại tộc và lũ hoàn quan, khiến cho triều chính hỗn loạn, tai họa giáng xuống khắp nơi. Cha Tào Tháo là Hạ Hầu Tùng, dòng họ Hầu Tùng là thông ngôi của Trung Thượng, thì Tào Đăng Ninh đổi thành họ Tào. Tào Đăng là một hoạn quan nổi tiếng. Những đặc điểm tính cách của Tào Tháo sau này dĩ nhiên có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của công nghệ. Sau Đăng cũng là người ở Tiêu Quận nước Mạnh. Cha Gâu là Tào Thiết, Tào Cao Phải, có nhiệt huyết, được coi là người nghĩa hiệp trong vùng. Thời niên thiếu, Tào Thiết làm nghề nuôi lợn, một nắng hai sương, không miệng ngược đầu, không hề gian chấp với ai, giàu lòng nhân hậu từ mấy. Một lần, nhà Hàn so mặt lợn hay nhàn khác nhau chẳng là bằng, liền bảo lợn của Tào Thiết là lợn của mình, rồi bắt mang đi. Tào Thiết không hề nói một câu nào. Chẳng bao lâu, người hắn xóm tìm được lợn của mình, liền đem giả lợn và luôn mồm xin lỗi Tào Thiết. Không cũng chỉ cười cười, không hề có ý quán trách. Sao Đằng là con nhỏ của Tào Thiết, vì ra cảnh nghèo túng, con không ngược đi học. Người cha thấy ân hận vô cùng, nhìn thấy con càng lớn càng thanh tú, nghe mặt dạ tội, đầu óc sáng suốt. Tào Thiết nghĩ tới con đường tiến cung, như vậy con sẽ giàu sang và gia đình cũng được thơm lấy. Một hôm, Tào sẽ nói lại những ý nghĩ đó với con trai. Không ngờ Tào Đằng hết sức mừng rỡ nói với nhau, con nguyện đi theo con đường đó, suốt đời không hối hận. Xin cha cứ khuyên lòng, con nhất định sẽ trở thành người. Thế rồi, dần dần bé nhỏ, hài chịu đau đớn, cha đắc bỏ phần sinh dục để được vào nội cung. Quả nhiên sau khi vào cung, cha làm chăm chỉ, chịu được, mọi công việc đều chu đáo. Hơn nữa, càng lớn càng dễ coi, tính tình ôn hòa, chẳng bao lâu được hoàng thái hậu vừa ý, cho vào bên cạnh để cùng đọc sách. Nhờ đó, sao đang mới có cơ hội học tập. Vì có trí nhớ tốt, nên so với số hoạn quan cùng vào cung đợt đó, Tào Đăng giờ thành người vừa mảnh mặt, vừa có chữ nghĩa. Có thể đây là nguyên nhân quan trọng làm cho Tào Đăng sau này trở thành một hoạn quan kiệt xuất. Chính là bị cách dùng này, Tào Đăng đã tiến cử được vô số các bậc hiền tài cho đất nước. Trùng Tung là quan thứ sử, cho người An Đế trừng phạt về tội vu khống Tào Đăng nhận hối lộ. Tào Đăng đã xin vua tha tội ra Trùng Tung, hơn nữa còn tiến cử công trở lại làm quan. Sau khi Tào Đăng mất, Trùng Tung còn được thăng quan đến chức tư đồ. Đó cũng là ý nguyện của Tào Đăng khi còn sống. Trong cơ cấu chính trị, hắn đã tham gia nước Cao Tam Đăng Thường, lấy nước báo oán, thu phục đồng người, đề cao uy tín của mình. Có thể do đã học được những thủ đoạn chính trị lão luyện của công nghệ, nên sau này Tào Tháo cũng có những biểu hiện đột xuất như vậy. Vì Tào Tháo tiểu tự là ả mặt, nét mặt không những không đẹp mà còn hơi thô thô, đen đen, nhưng tính và hoa man thì đặc biệt, trầm tư và quật cường, ý thì nói ý khóc. Bao giờ Tháo cũng có vai trò thống lĩnh trong bọn trẻ công trang nữ. Tùy Tháo ở gần một con sông nhỏ, nước chảy trong bên. Trên bờ sông có những thảm cỏ, những dạng liễu xanh rời, khác hẳn lũ trẻ không tuổi. Tháo thích nhất là được liền ra tắm ở ngoài sông. Lúc này Tháo mới lên năm. Hai vậy, cùng với Tháo đùa dẫn dưới sông, thường đã lũ trẻ lớn hơn. Chúng đã bảy, thậm chí có đối 10 tuổi. A Man chưa hề biết sợ lũ trẻ lớn hơn. Ngược lại, nhìn thấy A Man cười to, thét lớn, lừa đùa với nữa, chúng càng kinh ngạc. Và một hôm mầu, trời quang đạm, ánh nắng chói chang. Nhân lúc cha mẹ không để ý, A Man đã lên ra khỏi nhà mặt, mà không xong. Vừa ra khỏi cửa, cậu liền có giò phóng thẳng tới con sông nhỏ. Khi gần tới nữa, cậu vừa chạy vừa cởi bỏ quần áo mà rồi ầm một tiếng, lao cả người xuống sông. Lưới bắn tung tóe cuốn thành từng vòng hòa được. Dừng ra. Sau khi ra khỏi đường vòng, hắn đã tầm tối tầm mặt mũi. Lỗ trẻ đang, bởi vài nấy vừa gọi à mặt, vừa xô cả lại với cậu. Đúng lúc đó, một đứa hốt hoảng kêu thầy, dáng cậu, đàn nữ. Tiếp đó, hai đứa khác cũng hạt lên, rắn lên đấy ý. Quả nhiên này, một con rắn nước đang hít đầu, lướt tới chỗ bọn trẻ. Lũ gì là thét tầm ấy, bơi về phía bờ sông. À, màn cũng nhìn thấy rắn, nhưng cậu không chạy. Còn con rắn thì nhanh chóng hít, tới gần chỗ cậu đứng. Nếu là đứa trẻ tặc, chắc đã khóc rồi, nhưng có thể là mà không kịp khóc. Cậu thần trọng chăm chú nhìn con rắn. Tay không có vũ khí, chỉ có một nắm cỏ vừa vặt được ở dần bờ. Thế mà A-man dám đánh con rắn bằng nắm cỏ đã được ấy khi nó tới gần. Lắc đầu, con rắn lùi lại phía sau, nhưng nó nói nãy nhanh chóng quay đầu lướt thẳng tới chú mày. A-man vung nắm cỏ lên đánh thật mạnh và để trợ sức cho mình. Miệng cậu hô lớn, mày sẽ phải chết, ta đánh chết mày. Qua mấy lần như vậy, con rắn không dám quay lại nữa, nó lướt thẳng tới phía bờ bên kia. Bấy giờ bọn trẻ đứng trên bờ xem đánh nhau mới hò ra. Chạy rồi, rắn chạy rồi. Và nếu kèo nhau xuống nước, trong tà mang thật hùng dũng. Khi con rắn chạy rồi, không mới cảm thấy mệt, hai tay dạ rời, chọn nằm nghỉ trên thảm cỏ xanh dần bên bờ sông. Lũ trẻ ngó nghiêng nhìn cậu, gọi cậu. Một lát sau, mẹ bao mang vội và chạy đến. Chắc có đứa trẻ nào đã chạy về bảo vệ chuyện A-man bị rắn cắn. Bà kinh hoàng ôm lấy con và hỏi, đã bị khiến giật tại hoàng thần kinh đến trường, hắn đã cắn con chưa? Nó mà rằng hắn còn nặng, con đang nói chạy rồi, thấy con không sao. Bà đã cười, hứa nước mắt ít lâu xong, bà bẻ bóng nặng, thuốc thang gì cũng không khỏi, phốn hồn nhiên hoạt bát thế chưa bởi. Nhưng từ đó tàng hăng hăng không ra khỏi nhà, luôn đứng ở cửa buồng không bởi mày, chẳng nói chẳng rằng, phút trước như ra thêm 10 tuổi, trẻ cho đi chơi, cậu cũng không đi, hoặc có đi thì cũng quay về rất nhanh. Mà đứng ở cửa buồng của mình, hòa tâm ngủ ngon, không lắng nghe tiếng mẹ nào. Lâu lâu không nghe thấy, cậu liền vén rèm nhìn qua khe cửa. Cậu luôn dõi theo nét mặt của những người hào hứng thuốc vào cho mẹ lúc trường rằng. Bà mẹ khi biết mình không qua khỏi, liền cho bọn à mang đến bên giường. Tay bà nắm lấy đôi tay bé bỏng của đứa con, nước mắt đầm đìa. À man không hề khóc, song cậu thật kiên cường, dường như cậu muốn đem một phần sức mạnh của mình lên vớt nỗi đau thương của mình. Mãi tới khi mẹ đã tắt thở, à man mới bật khóc. Nỗi đau đớn đến mấy nay trở thành tiếng khóc nức nở dã rời. Tuy mới hơn 5 tuổi, nhưng cậu hiểu mẹ sẽ không bao giờ nói được nữa, không còn thương yêu cậu được nữa. Càng nghĩ càng ai oán, càng nghĩ càng thấy đi đau thương, mẹ chết này là nỗi đau sâu xa của cậu. Nên mãi sau này cậu còn biết, quá khứ, cố ý của hạnh phúc, từ bề đến nay, quan chức thấp hèn, không người dựa dẫm, thiếu cả tình thương của mẹ. Y không còn mẹ nữa, nhưng đã màn còn được người cha chăm sóc. Song cha không bằng mẹ, chung chung đại cảnh, luôn luôn cấm đoán. Tuy thiếu tình cảm như nào, vẫn bảo nắm bạn ngân lại có điều kiện hình thành tính cách phóng túng của mình. Trước làng không tên bắn chiến, sau làm cung tên bà rừng săn thú. Kỳ ma man mới buồn hành, mời ma tội, nên người cha không cho con chơi bời như vậy. Nhưng nhà man đã quen thói phóng túng, như cày con đang độ đâm chuẩn nảy đập, không đoán làm sao được. À man mê săn bắn, nên dù người cha đã cấm, cậu vẫn tìm cách lẹn đùng cùng năm ba người bạch chạy khắp thảo nguyên rừng rậm. Tuy còn bé, nhưng cũng một mình một ngựa, và đeo cùng tên, bốn ba khắp trốn. Một cánh đồng hoang trải rộng, khu rừng rậm rạp, một sơn núi cổ quái, con rối nhỏ thăm thẳm tất cả, đều khiến cho tâm hồn cậu bay vòng, hứng thú vô cùng. Tuy mẹ đã mất, nhưng bầu trời kia cũng là người mẹ. Cậu đứng nhìn bầu trời một lúc, từ từ nhắm mắt lại, những tia nắng tắm áp muôn trớn, như bàn tay mẹ vững vẻ khi cậu ngồi ở trong lòng. Vào mỗi lần mở mặt ra, lúc thật tinh táo, cậu lại cảm thấy bầu trời lồng lộng bao la, hầu như dư tương mạch máu của bọn dao hòa được với gió mây, với trăng sao ở đó. Nhất là lúc vòng theo những con thú bị thương, mỗi tiếng động trầm mồm ngân vang, tiếng gió vù vù bên tai, khiến cậu có một khoái cảm mạnh mẽ vươn lên tất cả. Cậu cũng gào thét, và chính lúc đó cậu có hiểu hết được tài thú vô chết ở thôn rừng xanh của người rơi vầy, vậy năm mười mà tôi. Hắn đã diện là cậu bỏ vào rừng. Đến những cánh đồng hoang, Bạch Nhạc để săn thú. Cậu không dám cho cha biết công việc của mình. Vì không phải chỉ sợ cha, mắng bạc sợ cha giám sát chặt chẽ hơn nữa, thì không thật. Mọi việc cậu phải che giấu thật khéo. Cậu đưa quần áo cung tên để sẵn ở ngoài. Ngựa đã được dắt ra khỏi tàu trước đó, rồi cứ thế lảng lặng đi thẳng. Nhưng có một lần trên đường đi ra, cậu đã bị công chú bắt gặp. Cháu lại vẫn đi sao? Công chú hỏi cậu. Cháu vừa mới, ta á không? Vừa nói, cậu vừa đánh lửa đi nơi khác. Cậu biết thế nào công chú cũng về nhà mặt hơi ra. Cậu phải nghĩ một cách gì đó. Và phút trước cậu đã nghĩ ra. Cậu nhanh chóng phi ngựa về nhà, thay quần áo, sờ ra đón lưng gặp chú. Rất lâu, chú mới về đến nhà. Cậu giả vờ nhảy nhót trên một mô đất. Rồi cậu bị nhặt, hơi thở yếu ớt, gân xanh nổi trên mặt, như người trúng gió. Công chú thấy vậy thất kinh, bảo Châu Nam rồi dậy, về gọi người nhà đến. Là sao? Ta không, cùng mọi người kéo tới thì không thấy Tháo đâu nữa. Mọi người chia nhau tìm kiếm, mới thấy Tháo đang chưa cùng mấy giờ, chạy sân xong. Ta tung vội hỏi, à mà, bà nãy con vừa bị nhặt ở ngoài kia. Tháo lắc đầu, không biểu lộ gì cả. Chú Vân bảo còn trúng gió. Đã khỏi rồi sao? Đâu có. Làm sao lại có chuyện đó? Con chờ ở đây suốt sáng. Chú vô nghẹn sẽ còn bảo. Có thể đã cố ý nói bừa ra như vậy. Tào Tung Nguyên lặng lại. Từ đó về sau, công chú cũng mách bảo gì. Tần chết là thay nữa thì Tào Tung cũng không tin lắm. Háo cười thầm. Và từ đấy càng trở nên phong túng. Nhưng bao giờ cậu cũng thận trọng. Không để ra đi. Y nên được không? Đang săn thú thì Tào Tháo gặp Viên Thiệp. Họ cùng quê, sắp xỉ tuổi nhau. Lúc đó, Viên Thiệu đang đuổi một con thỏ. Thỏ rừng khi chạy khi rừng, lúc ẩn lúc hiện, gần mấy lần đều không trúng. Sau đó chạy đến một cánh rừng tay thấp. Thỏ vừa xuất hiện ở một bãi đất, trống thì mỗng một mũi tên khác, đã vút tới, mò khó khăn. Lần đã thích dầm nó chống mỏng, là tức chính đã chặt tinh nhân đứa đáng thích nhạc là ta. Là tức chân, thỏ ngã lăn quay, dãy rụ điên hồi. Viên Thiệu đang lắc tên. Mà chưa hết kinh ngạc thì thấy một thiếu niên cưỡi ngựa đi tới. Phắn giờ quá. Viên Thiệu tán thưởng. Hắn đã đuổi nói tới đây. Mang viên nhạc mạng. Tào Tháo trả lời. Hắn là người bắn chủ. Và là người gửi tới. Sau khi nhường nhịn nhau, họ quyết định lột ra con thỏ vào. Lấy một ít cực khứ bắt đầu nướng chín. Mỗi người một miếng. Vô nhậm hắn lên. Vừa hắn vừa nói chuyện. Mới biết hai người là đồng hương. Cả hai đều thích săn bắn. Lời lẽ hợp nào. Từ đó họ thường chơi thân với nhau. Cả hai đều thích công kiếm. Ta tự do mình là hiệp sĩ. Nên khi ở đầu đường, lúc ở cuối ngõ, họ đều muốn làm một việc gì đấy như các hiệp sĩ. Hiện một nỗi thời cơ chưa đến. Một hôm, hai người đang dạo chơi, thì bỗng tiếng đàn sáo từ xa vọng tới. Nghe thật vui tai. Linh tính mách bảo họ rằng đó là một đám cưới. Hai người đi theo, tiếng đàn thì đúng là nhà họ, lẽ đã thôn bên cưới vợ cho con. Họ đứng lẫn vào đám mà còn đi, nhưng không nhìn ra mặt cô dâu. Nghe mọi người bàn tán gì cô dâu rất xinh. Viên Thiệu nghĩ, như thế nào là xinh? Nếu mình được nhìn thấy thì hay biết lắm. Thiệu nói với Tháo điều đó. Tháo nói ngay, sao chúng ta không vào phòng mà xem? Thiệu lắc đầu quầy quầy. Làm thế sao được? Ngộ nhỡ bị bắt, chúng ta đều là hiệp sĩ. Thế này vậy, Tháo đem ý nghĩ của mình nói lại với Thiệu. Thiệu tàn thanh ngay. Đây là cơ hội để hai đứa đóng vai hiệp sĩ. Họ chia tay và hẹn với nhau thời gian. Địa điểm để buổi tối gần. Lại là đây. Buổi tối, hai người gặp nhau ở đầu đường vào thôn bên. Sau một lúc cải trang, hai người đã khác hẳn lúc ban ngày. Một người phải đến trùng đầu, chân quấn xà khê. Người kia lưng thắt khăn đoạn, chân đi giày vải. Họ nhìn nhau và cùng cười. Họ tự hào vì đã cải trang được như vậy. Lúc đó, nhà họ Lý đang tấp nập. Không buồn. Trời chưa tối hẳn, bốn phía đã treo đèn sáng trưng. Hai người đã đến trước cửa nhà họ Lý, người ra kẻ vào, vô cùng tấp nập. Họ rất yên tâm. Thảo nói, sao chúng ta lại không vào xem cho vui? Thiệu nói, nếu người ta nhìn thấy, bao nhiêu là người, chúng ta đây lần ở giữa, đừng đến chỗ sáng. Bên nội, bên ngoài đông vô kể, còn có ai nhìn rõ được ai đâu. À mà có lý. Thiệu gật đầu nói, chỉ sợ lỡ mất thời gian. Thảo nói, trời vừa tối, người đến dự tiệc vẫn chưa đủ. Cô dâu sẽ cũng chưa ngồi ở trong phòng một mình. Chúng ta trinh động được. Thiệu nói, bà chẳng khác gì người trong đó, hay là đã lạc vào phòng cô dâu rồi? Háo cười và không trả lời, chỉ nói, tóm lại, mày là đoán chắc là không sai. Thế rồi kẻ trước người sau, họ bước vào sân. Quan Sâm lên lồng treo sảng rực. Trong nhà bà hai gian biệt, đều bà đi nhiệt. Giữa sân kề khoảng hơn 20 cái bàn. Rõ ràng là khách quý sẽ được ngồi trong nhà bà hai gian bên. Thần Thanh cùng bà Quan Hàn sớm sẽ ngồi ở giữa sân. Lúc này, Nhiên Thiệu cũng bạo dạn hơn. Thầy khách cứ đang tiếp tục vào bàn, bên nói với bà Mạnh, tại sao chúng ta lại không vào ngồi chén một bữa nhỉ? Tháo Liên Nhân lại nói, sao bạn lại mê muội đến thế? Là nữa chú rể sẽ ra ngoài rồi, chúng ta trả lời sau này. Thôi đi nhanh, muốn ăn hôm sau tôi sẽ đãi bạn. Tàng Tháo kéo Nhiên Thiệu đi ra. Họ đứng đợi một lại ở ngoài sân. Giờ đến lúc có người ra về với trên vào, sửa số đông ra ra vào vào. Một lần nữa lại đến sân trước. Rồi qua một lối nhỏ, hắn dầm mất lên nhanh, đi vào khu vườn nhà nhỏ đi. Cây cối trong vườn đang độ xanh tươi. Hơn nơi có tiểu đình, hồ nước, hòn non bộ. Nghĩ có thể bắt đầu câu chuyện ở đây được chăng? Thế rồi, hai người ở mình, ở hai tiểu đình khác nhau và tiểu hồ trường. Có, cho nó cầm bạch, có cả chục. Khao hước ấm theo, mặt tóc chồng, mặt chồng. Tiếng kêu vang đến giữa sân, khách khứa vô cùng kinh ngạc. Có trộn nhẹ, ai đó đang đuổi ở bên kia. Chúng ta sang bên đó giúp họ. Một người nói. Thế rồi họ chen chúc nhau kéo hết ra vần. Người nhanh Hạ Lý như nói, có trộn đều rất bực tức. Hạ Lý, đang lúc vui vẻ, kẻ nào lại dám mượn gió về mặt, phải quyết tâm mà được. Thế là mọi người quyết ra tay. Bà nhà kéo hết ra vườn. Tiền kêu bắt trộm ăn lên không dừng. Các sân trước, vườn sau nhà họ Lý. Thảo Bắc Thiệu cũng phải kêu luôn miệng lại. Đó còn là cách để họ liên lạc với nhau. Khi hai người gặp nhau, Thảo nói nhỏ với Thiệu. Khi nhanh, thời cơ đã đến. Thế rồi, hai người đi ngược chiều với số đông. Họ bên theo một lối nhỏ đi vào phòng sau. Quả nhiên trong nhà không bóng người. Họ đã kéo nhau đi bắt trộm hết cả rồi. Hai người liên tâm đi. Hân ở trong phòng ngoài, nhà trên nhà dưới, cuối cùng lên đụng phòng cô dâu. Đèn trong phòng sáng trưng, hắn định lọt ra ngoài khe cửa, nhưng trong phòng im lắng lạ thường. Chắc chàng rể cũng đã đi mất rồi. Kiều nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng. Cô dâu ngồi ở bếp giờ, trùm đầu bằng khăn đỏ. Hắn đèn chiếu sáng, quần áo trên khắp người cùng. Chiếc khăn đỏ thần bí trùm kín khuôn mặt xinh đẹp của cô. Song phòng cái gì cũng mới. Cô dâu như một viên ngọc quý tỏa sáng, đẹp nhất phòng. Thảo bỗng cảm thấy ở đây, Thảo bỗng có một tin gì đó, thật tinh khiết và thần thánh, khiến có một thánh tấm trong núi như mưa vương. Xong chốc đã Thảo không biết mình phá làm gì nữa. Mày nhờ có Thiệu này, tay hết nhẹ nhàng người. Thảo biết sự tình mình bước tới, vứt gọi chiếc khăn trùm đầu của cô dâu. Trước đó, khi nghe thấy tiếng động, cô thầm tưởng là chú rể đã về. Nhưng khi nhìn thấy hai thiếu niên cải trang thành hiện thành, cô vô cùng kinh ngạc. Cô liền kêu khi Thiệu đã rút dao ra, chỉ ngò cô và nói. Cấm Kiều, ngoan ngoãn đi theo chúng ta thì không việc gì. Thế rồi Thiệu kéo cô lại và bác lên đường. Không dám phản kháng, vì cô nhận thấy Thiệu vẫn nằm, làm con ra trong tay kia. Ra khỏi phòng, mỗi người đi theo một ngả. Lúc sau, sao bắt đầu kêu tiếng, nhà người kéo mọi người chạy theo mình. Chọc đất rồi, mọi người đuổi nhanh lên, đi lên đỉnh. Còn bên Thiệu vòng qua một ngách, cửa sau, nhanh chóng cõng cơ dung rời khỏi nhà họ Lý. Tào Tháo thu hút mọi người chạy vòng quanh khu vườn mấy lần. Hắn chừng Viên Thiệu đi đã xa, mới lúc kéo mọi người chạy từ sân trước ra phía ngoài. Há vừa chạy vừa hổ. Kia kìa, có ở đằng kia kìa. Đuổi theo nhanh nhanh lên. Cho đến khi mọi người thở không ra hơi nữa, Tào Tháo mới chạy chậm lại. Bây giờ mọi người mới rõ, dẫn mình đi bắt rồi là một chàng hiệp khách nhỏ tuổi. Tào Tháo già vờ rất mệt, ngã ngồi xuống một mô đất giặt thở hổn hển. Người nhà họ Lý vậy, quanh và hỏi rồi. Tên trộm đâu? Nó đâu? Thằng nói, chạy rồi. Tôi ném cho một hòn đá. Có hai tên, gần như còn vác một cái. Gì đó của nhà tao người nhà họ. Lý vô cùng cảm kích trước tấm lòng của chàng hiệp này. Thật cảm ơn cậu. Lấy mất cái gì đó, không đáng ngại. Mong sau không phải là đồ quý giá. Thảo lại nói, cứ nên sống lại sẽ mất cái gì. Nếu cần, tôi xin giúp sức tìm lại. Tôi còn có một số bè bạn khác, đỡ người nhà họ Lý càng thêm càng thịt, liền mời hiệp khắc vào nhà, vừa để tạo lòng cảm tạ, vừa để xem mất đi những gì. Vừa vào đến sân đã thấy A Hoàn ra nói. Không thấy cô dâu đâu cả. Người nhà họ Lý lấy làm kinh ngạc. Lý làm sao nói. Cô dâu là thứ quý nhất trong nhà. Mọi người đều nhìn về phía Tào Tháo, hy vọng rằng chàng hiệp khách có thể giúp họ tay qua nạn khỏi. Trong khoảnh khắc, Tào Tháo cảm thấy tự hào đối với hiệp khách mình. Tay chồng ngực, đầu nhìn thẳng, ngược dựng thẳng. Tào Tháo ân bùi mọi người. Bình tĩnh, bình tĩnh. Làm người hiệp thật. Nhìn thấy cảnh hoàn nạn, lệ nào, lại lần nữa. Mọi người yên tâm. Dù phải đến cùng trời cuối đất, tôi cũng quyết đánh bạn bọn cơm nào. Nói lại cô dâu cho các người. Trong khi nói như vậy, Tào Tháo cảm thấy hào khí bừng bừng, nhưng cũng cảm thấy lo ngại. Phòng sau anh chàng Viên Thiệu không gây thương tích gì cho cô gái. Tào Tháo rời nhà họ Lý trong vô vàn những lời cảm tạ. Đi đã xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết. Sò gặp nhau ở chỗ hẳn. Tháo hỏi người. Cô dâu đâu rồi? Tiêu cười. Bọn cô ta hay sao? Nói với tay. Cô ta có bị thương tích gì không? Không thể như vậy. Đó là một cô gái liệt. Ai đỡ động đến cô ta? Tào Tháo hỏi luôn. Cô ta ở đâu? Tiêu nói. Bạn yên tâm. Cô ta ở dưới chân núi, trong lều của nhà bạn. Tháo biết rõ. Căn lều đó là nơi để nông cụ. Hoặc để cụ gì. Còn không ngày mùa bận rộn để cày. Bơ. Những người đàn công thường hay trú mưa, tránh nắng. Ngày thường thì không có ai. Nhưng mà đến đây không sợ cô ta chạy mất hay sao? Tháo hỏi tiếp. Mày lại trói cô ta vào cổ. Không thể nào thoát ra được. Tiệu trả lời. Tháo yên tâm. Mới nói. Tiệu à, chúng mình lại đi quá xa rồi. Tiệu hỏi lại. Thế là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì chẳng? Nghe họ Lý đi báo quan rồi. Ngày mai họ sẽ ra xem. Làm sao mà? Chỉ còn một cách là phải trả lại cô gái. Ai đưa đi? Làm như vậy khác nào? Chư cổ còn thầm lòng. Hay là ta thả luôn? Tháo nói. Thả luôn không được. Một cô gái xinh đẹp, trên đường đi sẽ bị cướp mất. Tiệu nói. Cướp thì cướp. Liên quan gì đến chúng ta? Tháo nói. Nếu kiểm tra biết chúng ta, bắt cô ấy thì sao lại không liên quan? Tiệu nói. Tiếng còn đèn trả thì bạn đem đi. Được thôi. Tháo nói tiếp. Nhưng phải làm một vài chuyện gì đó trước khi đem trả. Viên Thiệu đồng ý. Tháo bên đem mọi chuyện nói lại với Thiệu. Cả hai người về lều cỏ, nằm bên ngoài chờ trời sáng. Sau đó Viên Thiệu vào đền. Không ấy cầu xin Viên Thiệu tha cho cô trở về. Thiệu nói. Không ngờ nhà họ phải đem tiền đến chuộc. Nói chưa dứt lời, Sao Tháo ở bên ngoài đã hét to lên. Cường Đạo, Hải Mau, mau ra đầu hành. Viên Thiệu chạy ra và hai người chém giết lần. Nhàn nhạt đẹp. Chị gái ở trong phòng rất lo lắng, đồng thời cũng tràn đầy hy vọng vì đã có người đến cứu cô. Cô mong sao Cường Đạo sẽ thua, người hiệp khách sẽ thắng nhưng lưng của ai bị thương cả. Bên ngoài vẫn còn chém giết. Tiếng chân tay người người thảm bại. Về sau, có một tiếng kêu, không biết từ bên nào vọng đến. Lòng cô lo lắng vô cùng. Cuối cùng cô nghe thấy tiếng tên đạo Tạc Tư xa kia này. Tạc Tư, chém một ta cũng sẽ tìm được ngươi để bảo thủ. Cô giàu thấy là gì? Thân y ra giữ vào được. Hình như cô đã gặp người này ở đâu. Mà khi cướp cô dâu liên quan hiện lên, hiệp sĩ chẳng khác gì người đó. Xong cô gạt bỏ ý nghĩ này, vì người đã cướp cô không thể là người lại đến cứu cô. Tào Tháo đoán biết được ý nghĩ của cô gái, nên vừa cài trói cho cô, vừa nói. Bọn cường đạo cướp bất thường muốn cải trang như ngăn kiếm chúng tộc. Cô dâu nói, đúng là nên cô cũng cải trang như thế này. Về ngoài thì rộng, còn người thì không. Tào Tháo nói tiếp, hiệp khách chân chính không bao giờ làm hại. Những người lương thiện lắm. Tào Tháo như tự biện bạch với mình. Tháo và Thiệu vốn không muốn làm hại này. Nếu không, làm gì có chuyện đưa cô dâu an toàn trở về nhà. Họ chỉ muốn thực hiện nguyện vọng thừa làm những người hiệp thất một lần. Chỉ thế thôi. Phá nằm cũng chỉ là một trò chơi hơi đáng. Lúc này, Tào Tháo lại là chàng hiệp khách đưa cô dâu về nhà họ Lý. Cả nhà họ Lý đổ ra tiếp đó. Cô dâu ôm lấy chú rể mà khóc. Các và các cô đều đến với cô dâu. Cô kể ngọn ngành từ lúc bị bắt, bị trói và sau được chàng hiệp sĩ đến cứu như thế nào. Nghe trong câu chuyện, cả nhà họ lấy lại càng cảm kích, vì chính chàng đã giúp họ đuổi bắt kẻ trộm liên quan. Hôm nay cũng chính chàng lại đưa khâu dâu trở về. Họ tiếp đãi Tào Tháo như thường ngày, vẫn có bên vài lần, công kinh cậu đi khắp làng, vừa đi vừa đốt pháo. Nếu không vì Tào Tung nghe tin cho người đi gọi, cháu về thì không biết gia đình, họ Lý còn làm những gì nữa. Tào Tháo chưa mời đã quá đủ. cũng cảm thấy mệt mỏi, nên có người đến gọi. Tháo bên xin tạm biệt. Ta hóa, về đến nhà, cha đã chờ sẵn. Con ngờ làm những trò quái quỷ gì thế? Gia Tung giận dữ hỏi. Có gì đâu hả? Ta khảo ấp cũng đáp. Con lừa sao được cha? Ta Tung nói tiếp. Con còn ít tuổi, con còn được thành. Con lừa được người khác chứ lừa sao được cha? Cha đã đoán biết một phần. Không vì sĩ diện nhang ngờ ta. Cha đã nói toạc ra với mọi người xem ra cha biết hết mọi chuyện rồi. Nên ta hắn không dám nói năng gì nữa. Đầu cúi xuống. Đương nhiên. Cuối cùng Tào Tùng nói. Con phải đảm bảo với cha từ nay không làm những việc xấu xa như thế nữa. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn cha. Con có làm gì xấu đâu. Chỉ là chơi bời một chút. Không phải là việc xấu thì làm việc gì. Tào Tùng hỏi. Không ạ. Đồ nghịch và làm việc xấu khác hẳn nhau hai việc đó. Tào Hà đã nói. Con làm ý như vậy không phải là việc xấu sao?